BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, cực kỳ giống tình yêu nghỉ đông chính thức bắt đầu. Không có giáo viên và học sinh nên trong trường phút chốc trở nên vắng lặng. Nhìn về nơi xa không thấy người, vật rơi cũng có thể nghe được tiếng vang gió bắc thổi mạnh cuốn bay những chiếc lá vàng khô, càng hiện ra vài phần tiêu điều hoang vắng. Tòa nhà ký túc xá giáo viên ở góc đông nam của khuôn viên trường đang dần ấm lên vào lúc này giống như mùa xuân đang nở rộ. Vẫn còn 7 hoặc 8 ngày nữa mới đến đêm giao thừa, Lâm Cẩm Vân không muốn về nhà sớm, cô mới chuyển từ yêu thầm sang thời kỳ yêu cuồng nhiệt, làm sao có thể nỡ lòng mà rời xa Tường Lan. Lâm Cẩm Vân sáng sớm đã đi xuống lầu gọi điện cho Chu Mai, nhờ Chu Mai đến nhà truyền lời cô lại là trường học phái đi đào tạo bổ túc một tuần, nên không thể về nhà sớm được. Tưởng Lan đối với lần này của cô rất không ủng hộ, muốn cô không nên trốn ở trường học mà phải sớm về nhà, dù sao người một nhà đã sớm ngóng trông cô trở về. Cô ấy lại nghĩ đến bản thân mới là nguyên nhân khiến cho Lâm Cẩm Vân ở lại trường, cộng với cô ấy cũng mang cảm giác áy náy đối với Lâm gia thành ra càng trở nên cương quyết yêu cầu Lâm Cẩm Vân chậm nhất là 26-27 tháng chạp phải trở về nhà. Lâm Cẩm Vân lúc đầu không đáp ứng luôn cùng Tưởng Lan kỳ kèo mặc cả. Tưởng Lan phát hiện trong một đêm cô như biến thành người khác vậy, cô ấy mới nói một câu cô lại cãi lại hai câu, lại còn bắt bẻ ngay cả cô ấy cũng á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, Tưởng Lan phải nghĩ ra một cái biện pháp, làm gương tốt. Cô ấy nói Lâm Cẩm Vân nếu 27 tháng chạp mà vẫn còn tiếp tục ở ký túc xá, thì cô ấy nhất định quay về thôn Viễn Tây. Lâm Cẩm Vân lúc này mới đáp ứng, im lặng tiếp nhận sự thật này hai người thời gian chung đụng từ 8 ngày liền rút ngắn thành còn 5 ngày. Cô cũng không rảnh rỗi oán giận hay ủy khuất nữa, mà thầm nghĩ ngoan ngoãn lợi dụng thời gian này bồi Tưởng Lan nhiều hơn. Hai người lúc thì ở trong phòng, Tưởng Lan đọc sách Lâm Cẩm Vân viết thư pháp, Tưởng Lan không đọc sách, Lâm Cẩm Vân liền lôi kéo cô ấy muốn dạy viết thư pháp. Tưởng Lan thật ra là một học trò ham học lại rất chuyên tâm, nhưng ngược lại Lâm Cẩm Vân lại không phải là một giáo viên chuyên tâm, thỉnh thoảng dạy sẽ nhìn chằm chằm học sinh đến đờ ra, vẻ mặt si mê. Tưởng Lan rất là bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là buông bút lông đi lấy cái nồi. Lúc này Lâm Cẩm Vân liền nhanh chóng biến thành học sinh, quấn lấy Tưởng đầu bếp muốn học nấu ăn. Đương nhiên hai người thỉnh thoảng cũng ra ngoài một chuyến, đi tản bộ hoặc là đi shopping hay công viên. Đi tới địa phương có nhiều người hai người cũng chỉ nắm tay bước chậm. Tới địa phương không có người, Lâm Cẩm Vân thường sẽ lớn mật từ phía sau Tưởng Lan ôm lấy cô ấy thì thầm trên tai đối phương, cũng sẽ dán lên lỗ tai của đối phương nói những lời yêu thương cùng lưu luyến. Mỗi lúc như vậy, môi Lâm Cẩm Vân cũng liền nhanh chóng vận dụng, hơi một tí liền hướng trên gò má hay vành tai của Tưởng Lan mà bày tỏ. Tưởng Lan tuy rằng da mặt mỏng, nhưng trong lòng rất là vui vẻ và cưng chiều để mặc cho Lâm Cẩm Vân muốn làm gì thì làm. Tình cảm của hai người đã được xác nhận nên tiếp xúc gần gũi cũng từ từ nhiều hơn. Nhưng hai người đi ra ngoài cũng có chuyện Tưởng Lan không đồng ý đó chính là đi đến cửa hàng bách hóa nơi bày bán áo quần dành cho nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Lan biết Lâm Cẩm Vân có ý muốn mua quần áo cho cô ấy, nhưng cô ấy thực tế không nỡ để Lâm Cẩm Vân tiêu tiền, nói thế nào cũng không chịu đi đến quầy hàng. Lâm Cẩm Vân vô pháp thuyết phục Tưởng Lan nên đành từ bỏ, đem chuyện mua áo cho cô ấy đổi thành mời đi xem chiếu bóng. Tưởng Lan đem những tấm vé mà mỗi lần Lâm Cẩm Vân mời cô ấy đi xem chiếu bóng cất giữ lại. Có một lần bộ phim xem có vẻ hơi nặng nề, Lâm Cẩm Vân nhìn một chút liền ngủ. Tưởng Lan cũng không lay cô tỉnh, chỉ là sau khi về nhà ở mặt sau tấm vé của bộ phim đó viết một hàng chữ nhỏ, Cẩm Vân mới xem được phân nửa thì ngủ thiếp đi rồi, còn phát ra tiếng ngáy. Về sau, thói quen cất giữ những tấm vé đó của Tưởng Lan bị Lâm Cẩm Vân biết được, cô cũng bắt đầu học theo cô ấy, thậm chí cũng bắt đầu ở trên tấm vé viết chữ nhỏ, bất quá nội dung lại giống như giọng điệu mẹ già viết nhật ký. Lan rất thích bộ này. Lan ngày hôm nay xem liền khóc, tôi lại cảm thấy cũng không kích động lắm. Lan xem bộ này thực thích Trương Học Hữu, tôi thì ngược lại cảm thấy Lê Minh trông đẹp hơn. Khí trời dần dần chuyển lạnh, Tưởng Lan biết dạ dày Lâm Cẩm Vân có tật xấu. Cô ấy lo lắng đệm giường khó giữ được độ ấm, liền đề nghị đến cửa hàng mua một chiếc chăn mỏng đặt trên đệm giường. Lâm Cẩm Vân biết Tưởng Lan sẽ nói như vậy, liền nhất định muốn dùng đến tiền riêng của chính cô để mua chăn cho bản thân cô. Tưởng Lan không muốn để cho Lâm Cẩm Vân tiêu tiền, ngược lại. Lâm Cẩm Vân cũng đồng dạng không muốn Tưởng Lan tiêu tiền. Vì thế, đề nghị mua chăn bị Lâm Cẩm Vân kiên quyết bác bỏ, cô suy nghĩ thay thế một phương án khác mặc thêm áo khi đi ngủ. Lâm Cẩm Vân thật đúng là làm như vậy, Cô mặc chiếc áo len màu đỏ do Tưởng Lan may mỗi tối trước khi đi ngủ. Tưởng Lan nghe xong vừa bất đắc dĩ lại vừa vui vẻ, chỉ biết tùy theo Lâm Cẩm Vân, nhưng mỗi đêm sau khi nằm xuống chung quy lại không tự chủ được mà dán đến trong ngực Lâm Cẩm Vân ngủ. Cô ấy thích cảm giác mềm mại mượt mà của chiếc áo len kia, cực kỳ giống bộ dáng lúc lười biếng của Lâm Cẩm Vân. Hai người cũng khôi phục lại hoạt động ban đêm mà cả hai yêu thích, đọc sách giáo khoa. Có lẽ là lâu rồi không có thực hiện hoạt động này, nên Tưởng Lan so ra phấn khởi hơn Lâm Cẩm Vân nhiều, mỗi khi nghe xong đều lộ ra vẻ mặt chưa thỏa mãn, cứ lôi kéo Lâm Cẩm Vân để cho cô đọc nhiều bài hơn. Cách chương.